Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1602, kề đầu gối nói chuyện. Nghiên cứu thảo luận xong này hải giao sự tình, Gia Gia đột nhiên thở dài một cái, nói chuyện phiếm im bặt mà dừng, bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Ta nhìn về phía lão gia tử thời điểm, phát hiện lão gia tử tóc trắng lại thêm rất nhiều. Ta đều nhanh 30 tuổi người, Gia Gia tối thiểu đều 70 đi. Thật đúng là cái bất hiếu tử tôn, thậm chí ngay cả Gia Gia niên kỷ cũng không quá rõ ràng. Bỗng nhiên hướng phía Gia Gia nhìn lại, thấy hắn trên đầu lại thêm rất nhiều tóc trắng. Thật là già, bình thường lão nhân gia đến hắn cái tuổi này liền nên ở lại nhà hưởng hưởng thanh phúc. Cùng lão thái thái cùng nhau nhảy cái sân rộng múa, trồng chút hoa, câu câu cá cái gì. Thế nhưng là lão gia tử còn bôn ba đang làm người dân phục vụ con đường trên. Quốc công tận tụy, sáp bó đuốc thành cho. Nhìn thấy lão gia tử cái dạng này, trong lòng ta mười phần không đành. Lúc này liền nói, Gia Gia, tôn tử làm ngài quan tâm. Kỳ thật lần này ta đi Thái Lan kiếm chuyện cũng là có nguyên nhân. Ngài còn nhớ rõ cái kia Thiên Nam thành phố La Tam Gia Nhi tử La Hưởng A. Hắn cùng đi ru học được chút bản lãnh, tới muốn chơi chết ta. Ta căn cứ chảm thảo trừ can, ăn miếng trả miếng lý niệm, mang theo một phiếu huynh đệ liền giết đi qua, đem hắn cho chấm dứt. Lúc ấy cũng không nghĩ tới hắn gia nhập Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, cho nên mới chọc tới như vậy lớn nhiễu loạn. Gia Gia vẫy vẫy tay, nói, chuyện này cũng không cần nhắc lại, đều đã qua, cũng may ngươi an toàn trở về. Biết ngươi đi Thái Lan sau, Gia Gia ta ngủ đều không an ổn. Làm hoa hạ tại Thái Phương người thời khắc chú ý đến các ngươi động tĩnh. Nếu không phải là bởi vì Gia Gia thân phận nguyên nhân, Gia Gia hận không thể chính mình bước ra đi qua mang các ngươi trở về. Lại sợ gây nên quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp. Này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Ngươi hẳn phải biết, Gia Gia lo lắng chính là, này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ sẽ còn lại tới tìm ngươi phiền phức. Dừng một chút, Gia Gia ngay sau đó lại nói, có câu nói tốt, gọi là cây to đón gió. Ngươi bây giờ đã trên giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng, nhưng là cũng chấm dứt không ít cừu gia. Cây cao chịu gió lớn, có đôi khi danh khí lớn cũng không nhất định là chuyện tốt lành gì. Gia Gia không ở bên người ngươi, ngươi phải tùy thời bảo trì cảnh giác, không muốn nhẹ tin người. Kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tạm thời không nói, liền ngươi trêu chọc cái kia Nhất Quan Đạo cũng là đủ để cho người ta đau đầu. Gia Gia ngữ trọng, tâm trường nói, làm ta một hồi lâu nhi dám động. Cho tới nay, hắn đối ta khai thác đều là nuôi thả phương thức, bình thường tiểu đả tiểu nháo. Gia Gia xưa nay không hỏi đến, nhưng là một đám đến chuyện lớn, nghiêm trọng nguy cấp đến sinh mạng ta thời điểm, Gia Gia khẳng định sẽ đứng ra giúp ta. Cũng tỉ như lần này, hắn đối ta động tĩnh liền hết sức hiểu rõ, bên cạnh ta có người nào, đối mặt lại là cái gì dạng địch nhân, hắn đều nhất thanh nhị sở. Cho dù là phái ra kia đảo thần long tam kiếm cuồng ra tới, Gia Gia cũng không yên lòng, còn tự thân theo xa như vậy địa phương tới đón ứng chúng ta. Rất hiển nhiên, lão gia tử một mực đều đem ta cái này cháu trai ruột để ở trong lòng. Cùng Gia Gia cũng là đã lâu không gặp, lại một lần nữa gặp mặt, trong lòng cảm khái rất nhiều. Bất quá, ta giống như theo Gia Gia trong lời nói mới rồi bắt được cái gì. Liền vội vàng hỏi, Gia Gia, ngài nói Nhất Quan Đạo để cho người ta đau đầu, bọn họ gần nhất lại ra tới kiếm chuyện rồi. Gia Gia lắc đầu, nói, không có, chính là bởi vì không có, Gia Gia mới có thể cảm thấy lo lắng. Đoạn thời gian này đến nay, Nhất Quan Đạo quá an tĩnh, Gia Gia bên trong cảm thấy bọn họ đang làm một cái rất rất lớn âm mưu. Vừa nhắc tới chuyện này đến, trong lòng ta cũng là có chút lo lắng. Nhất là nghĩ đến Bạch Phật Di Lặc mượn nhờ cái kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé mượn xác hoàn. Hồn sự tình, này trong lòng vẫn thình thịch. Nghĩ đến, chuyện này xảy ra cũng định một năm đi. Cũng không biết kia Bạch ngươi cùng cái kia đứa bé thân thể phù hợp như thế nào. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi, Gia Gia, ngài là lo lắng kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn sau. Hắn sẽ dẫn dắt nhất quan đạo người làm lớn sự tình. Không tệ, Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là người mang 18 thế tu vi kinh khủng tồn tại. Một khi hắn đã có thành tựu, hậu quả khó mà tưởng nổi. Cho dù là ngươi cao tổ ra ra mặt, cũng không giải quyết được. Mà 100 vài thập niên trước, liền chúng ta Ngô Tuần hai nhà tiên tổ dẫn dắt thiên hạ chính đạo cùng nhau tiêu diệt Bạch Liên giáo. Giết Bạch Phật Di Lặc, mà Bạch Phật Di Lặc một khi khôi phục kia 18 thế tu vi. Đầu tiên cái thứ nhất muốn đối phó liền chúng ta Chu Ngô hai nhà. Mà kia Bạch Phật Di Lặc từ khi mượn xác hoàn hồn sau. Toàn bộ nhất quan đảo đều trở nên yên lặng, như một đầm nước đọng, không có nửa phần gợn sóng. Gia Gia nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Khắp nơi cũng tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn. Ngươi nói chuyện này có phải hay không quá kỳ quái? Gia Gia lo lắng nói. Ta cũng nhẹ gật đầu. Nói, Gia Gia, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, từ xưa ta bất thắng chính. Kia Bạch Phật Di Lặc mặc dù lợi hại, chắc chắn sẽ có người đi ra thu thập hắn. Nếu là hắn tới đối phó chúng ta Ngô gia, vậy liền để hắn đến chính là, tránh không xong đó chính là chúng ta Ngô gia số mệnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng, tâm so trời còn lớn, cùng Gia Gia lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Tốt, ngươi đoạn đường này đào vong trở về, khẳng định cũng mệt mỏi hỏng, nhanh đi nghỉ ngơi đi, chờ trở về sau, đi Mao Sơn gặp ngươi một chút cha mẹ. Ngươi chuyến đi này thời gian dài như vậy, bọn họ khẳng định nhớ ngươi. Lão gia tử nói, ta lên tiếng, liền đứng dậy cùng Gia Gia cáo biệt, bị một cái kiểu áo tôn trung sơn dẫn tới một cái phòng. Cái gì cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngã đầu đi ngủ đi qua. Ta là thật mệt mỏi, có thể trở lại Hoa Hạ, cảm giác này thật tốt. Một giấc liền ngủ thẳng tới đại hừng đông. Chờ hai ngày sắc trời đại lượng, ta bị người đánh thức sau, thuyền liền đã đạt tới Quỳnh Hải tỉnh. Đại gia hỏa tu chỉnh một đêm, sau khi thức dậy tinh thần đều đã khá nhiều, chỉ là Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương vẫn còn có chút ỉu xìu đầu ba não. Đoán chừng trong vòng một tháng là không thể tại cùng người động thủ. Trên thuyền ăn điểm tâm thời điểm, ta liền hỏi một cái kiểu áo tôn trung sơn Gia Gia của ta đi nơi nào. Kia kiểu áo tôn trung sơn nói với ta Gia Gia của ta trời còn chưa sáng liền đã rời đi. Căn dặn bọn họ không muốn đánh thức chúng ta. Một giấc để chúng ta đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Gia Gia rời đi tại dự liệu của ta bên trong. Hắn luôn là bề bộn nhiều việc. Ta cũng không biết hắn đang bận thứ gì. Ăn cơm xong sau, đám người liền lên bờ, đứng tại bên bờ, tổ quốc mặt đất bên trên, mới có một loại cước đạp thực địa cảm giác. Đám người không khỏi lần nữa hoan hô đứng lên. Tại Đông Nam Á những ngày gần đây, bị người truy như chó sinh hoạt cuối cùng kết thúc. Đi tới Quỳnh Hải tỉnh sau, chúng ta liền có thể tự do hoạt động. Ta hỏi một chút mọi người ý kiến. Tiếp theo đại gia hỏa muốn đi đâu? Lý Bán Tiên nói muốn về dự Bắc quê nhà, Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển muốn về Thiên Nam Thành, mà Chu Nhất Dương thì phải cùng Long Bang Chủ trở về Bảo Đảo một chuyến. Lần này Mộc Phong muốn hãm hại Long Bang Chủ khẳng định là mưu đồ đã lâu. Long Bang Chủ trở về sau, khẳng định phải sửa chữa một phen Mộc Phong nanh vuốt, thanh trừ đối lập, chấm dứt hậu hoạn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,